chờ ngày tuyết tan hoa nở. Chương 3, đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Vi về đến nhà thì không thấy Đường Tuyên đâu kỳ lạ. Cậu ấy nói hôm nay không có hẹn mà. Cô còn nhớ Đường Tuyên đã nói cả ngày nay phải ở nhà mắng Giang Duy Bảo. Để anh giúp em, không cần đâu. Diệp Thanh Vi đang xào thịt thì thấy Giang Duy Bảo đi xuống. Cô vội kéo anh trở lại phòng khách. Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây xem TV đi. Cô dùng giọng điệu dỗ trẻ ra lệnh cho anh, sau đó tiếp tục đi xuống bếp. Nhìn bóng lưng bận rộn của cô, trong lòng Giang Duy Bảo dâng lên một cảm giác khó tả. Có ngon không? Diệp Thanh Vi ánh mắt đầy mong chờ. Ngon lắm, anh gật đầu khẳng định. Rất ngon, mùi vị này đối với Giang Duy Bảo có chút quen thuộc, rất giống món anh làm. 8 năm trước, anh đã từng nhiều lần nấu cho cô ăn, nên đã học theo sao? Cô còn nhớ về anh, có đúng không? Diệp Thanh Vi mỉm cười ngọt ngào, không giấu nổi hạnh phúc. Làm sao không ngon được? Kiếp trước anh đã đích thân xuống bếp dạy cô nấu ăn. Hôm nay cô nấu đều là những món anh thích. Ngon thì ăn nhiều một chút. Cô gắp đồ ăn cho anh. Sau này em lại làm cho anh ăn. Được, đến tối Giang Duy Bảo mới về. Anh vẫn đậu xe dưới nhà cô chưa vội lái đi. Lúc này, trong lòng anh có nhiều cảm xúc rối loạn. Anh không biết bản thân đối với Diệp Thanh Vi là thế nào. Anh yêu cô, nhưng vừa nghĩ đến năm xưa từng bị cô phản bội, trái tim liền đau đớn. Hận cô, nhưng nếu để cô lần nữa rời xa mình, anh thật sự không biết bản thân làm cách nào có thể vượt qua lần nữa. Tuyên Tuyên, Diệp Thanh Vi vội chạy đến đỡ Đường Tuyên. Sao lại uống say thế này? Tớ lại chia tay với anh ấy, lần này là thật. Đường Tuyên dựa vào người bạn mình, là thật đó, không quay lại nữa. Diệp Thanh Vi vỗ vỗ lưng Đường Tuyên an ủi, để tớ pha cho cậu ly trà giải rượu. Lúc Diệp Thanh Vi quay lại, Đường Tuyên không còn ở phòng khách đã về phòng. Cô mở cửa ra, chân giường, có một cô gái đang thu mình ngồi một góc. Tuyên Tuyên, Vi tớ muốn yên tĩnh. Đường Tuyên hai tay ôm chân, vùi mặt vào đầu gối. Được, cậu uống trà rồi nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh Vi không quấy giày nữa, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô và Đường Tuyên rất giống nhau, mỗi lúc đau đớn tuyệt vọng nhất chỉ muốn yên tĩnh một mình. Diệp Thanh Vi trở về phòng, nhìn thấy tin nhắn Giang Duy Bảo báo bình an, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nếu kiếp trước cô biết trân trọng những giây phút bên anh, có lẽ cả hai đã không kết thúc sinh mạng bằng giọt nước mắt. Hiện tại, cô càng phải cố gắng để anh biết được sự thật năm đó càng sớm càng tốt. Không phải cô sợ anh hận mình, cô chỉ không muốn nhìn thấy anh khó chịu. Diệp Thanh Vi tin với tình yêu của mình, có thể lần nữa sưởi ấm trái tim anh. Nhưng cô cũng không muốn anh bị dằn vặt giữa tình yêu và thù hận. Kiếp trước Giang Duy Bảo gặp bố mẹ Diệp Thanh Vi, hai người đưa cho anh quyển nhật ký của cô thời niên thiếu nên mới có thể hóa giải hiểu lầm. Đó là chuyện của mấy tháng sau, khi ấy hai người đã chia tay. Kiếp này cô không muốn xa cách anh thêm bất kỳ lần nào nữa. Thế nên phải nghĩ cách để anh gặp bố mẹ cô một cách tình cờ, không thông qua cô trong thời gian sớm nhất. Vi, là cậu sao? Diệp Thanh Vi đang ngồi ở nhà hàng thì nghe có người gọi mình. Ngẩng đầu lên nhìn, cô không nhịn được nhếch mép, hóa ra là người quen. Người kia gọi cô một cách thân thiết, kéo tay người bên cạnh đi đến chỗ cô ngồi. Anh xem, là Vi kìa. Giang Duy Bảo nhíu mày không vui, hất tay người phụ nữ kia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nghĩ đến sẽ gặp Diệp Thanh Vi ở chỗ này. Chào Giang Tổng, Diệp Thanh Vi nhìn anh nở nụ cười, khi quay sang người kia, nụ cười chợt tắt. Chúng ta quen nhau sao? Tất nhiên là quen, trong lòng Diệp Thanh Vi âm thầm bổ sung, đâu chỉ quen biết bình thường mà là thâm thù đại hận. Người phụ nữ kia chính là kẻ đã hại chết cả anh và cô, hiện tại là vị hôn thê của anh Trần Diệu Linh. Không đúng. Thời gian cô ta về nước tại sao sớm hơn dự kiến? Cậu không nhận ra tớ? Trần Diệu Linh buồn rầu hỏi, bộ dạng vô cùng đáng thương. Có phải cậu còn giận tớ vì chuyện năm xưa không? Chắc là vị tiểu thư này nhận nhầm người rồi. Tôi còn có hẹn, không có thời gian nói chuyện với cô. Ánh mắt Diệp Thanh Vi xẹt qua tia lạnh lùng. Đi thôi, Giang Duy Bảo nghe đến chuyện năm đó lập tức cảm thấy khó chịu. Gương mặt càng trở nên âm u. Anh không hiểu cô thật sự đã quên Trần Diệu Linh hay chỉ là giả vờ. Dù sao cô ta so với thời niên thiếu không thay đổi nhiều, rất dễ nhận ra. Còn nữa, thái độ thờ ơ của cô khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác là sao chứ? Thật lòng thì khi nhìn thấy Giang Duy Bảo đi với Trần Diệu Linh, Diệp Thanh Vi hoàn toàn không ghen. Cô thừa biết anh bị ép buộc, anh vô cùng chán ghét người phụ nữ kia. Nhớ lại lúc trước khi thấy cảnh này, cô đã rất đau lòng, còn nghĩ anh chỉ trêu đùa tình cảm của mình. Diệp Thanh Vi lắc đầu cười tự giễu, kiếp trước cô thật sự quá ngu ngốc. Tại sao cô có thể nghi ngờ một người có thể yêu cô hơn cả sinh mạng như thế? Trần Diệu Linh, cô đừng vội đắc ý. Sau khi vào phòng dành cho khách VIP, Giang Duy Bảo không che giấu cảm xúc chán ghét. Anh vốn không muốn ra ngoài cùng người phụ nữ này, cô ta lại nhờ bố anh ra mặt, buộc anh phải nghe theo. Vậy thì sao, anh ra ngoài ăn cùng vị hôn thê cũng không thể sao? Hay anh sợ cô tình nhân bé bỏng của mình sẽ đau lòng? Trần Diệu Linh đắc ý, cô ta sẽ trở thành thiếu phu nhân tương lai của Giang gia, một kẻ không có danh phận như Diệp Thanh Vi thì có là gì? Mấy năm qua, Trần Diệu Linh luôn cho người điều tra về tình hình của Diệp Thanh Vi, mỗi nhất cử nhất động cô ta đều nắm trong lòng bàn tay. Cô ta cố tình gửi hình ảnh thân mật của Diệp Thanh Vi cùng người đàn ông khác cho Giang Duy Bảo. Không ngờ, hai người vậy mà vẫn còn bên nhau, xem ra Diệp Thanh Vi thủ đoạn cũng không phải dạng tầm thường, sau này cô ta phải càng thêm chú ý, tôi là vị hôn phu của cô từ khi nào? Giang Duy Bảo không thèm liếc nhìn Trần Diệu Linh. Trong đầu anh chỉ còn lại dáng vẻ thờ ơ vừa rồi của Diệp Thanh Vi. Là không yêu nên mới không ghen sao? Anh cướp lấy thân phận của Gia Bảo, việc liên hôn của hai nhà, không phải do anh thay anh ấy thực hiện sao? Trần Diệu Linh xem thường nhìn Giang Duy Bảo, nếu không phải vì anh và Diệp Thanh Vi, cô ta đã sớm trở thành thiếu phu nhân của Giang gia. Im miệng, Giang Duy Bảo lạnh lùng lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm. Sao hả? Bị nói trúng tim đen sao? Trần Diệu Linh điếc không sợ súng, vẫn dùng giọng điệu khiêu khích. Tốt nhất đừng nhắc đến cậu ấy, cô vốn không có tư cách. Giang Duy Bảo quyết định không nói chuyện với người phụ nữ này nữa, bỏ lại câu nói ấy rồi bỏ về. Không phải anh sợ người khác đem mình so sánh với Giang Gia Bảo, mà là những người kia không đủ tư cách nhắc đến cậu ấy. Diệp tiểu thư, bình thường cô có sở thích gì không? Tiền đó, tôi không chỉ là một người thích tiền, mà là rất rất yêu tiền. Diệp Thanh Vi đắc ý nhìn người ngồi trước mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần cho tôi thật nhiều tiền, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Người kia mất kiên nhẫn, ý tôi là những hoạt động giải trí ngày thường, sao không nói sớm, Diệp Thanh Vi làm bộ dạng nhớ lại, 2, 4, 6 thì tôi đi mua sắm, 3, 5, 7 đi spa, cuối tuần sẽ cùng bạn bè đi dạo bằng du thuyền, sau đó... Giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của người kia, tiếp tục nói. Buổi tối lại vào quán bar nữa, anh biết đó, con người ta buổi tối thường rất cô đơn, tôi không muốn phải ở một mình. Tôi nghe nói thu nhập của Diệp tiểu thư không cao, số tiền đó, người kia có chút hoảng sợ, đương nhiên là những người muốn theo đuổi tôi phải trả. Anh yên tâm, nếu kết hôn sau này những việc như vậy giao lại cho anh. Diệp Thanh Vi cố tình nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến. Nhiệt tình chớp mắt hai cái. Còn sâu bên trong, cô đang cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn vì dáng vẻ của mình hiện tại. Thật không ngờ, cô là một người chỉ biết sống bám vào đàn ông. Người kia không giấu nổi sự tức giận và xem thường được nữa, đứng dậy bỏ đi. Khoan đã, Diệp Thanh Vi liền giữ tay người đó lại. Thanh toán rồi đi chứ, vì để chọc tức người đó cô đã gọi rất nhiều món, tất cả đều là món cao cấp. Cô có lầm không? Cả một bàn tôi còn chưa chạm đến, người kia thật sự không còn gì để nói, hôm nay anh ta ra khỏi nhà quên xem ngày, gặp phải một người phụ nữ bị điên. Anh ta không trả, để tôi, một âm thanh quen thuộc truyền đến, bàn tay đang giữ người kia lại của Diệp Thanh Vi bỗng chốc cứng đờ. Loại chuyện đi xem mắt bị người quen bắt gặp đã rất mất mặt, vừa phá hoại buổi xem mắt xong bị nhìn thấy còn xấu hổ hơn. Mà quan trọng, người đó lại là bạn trai hiện tại của mình. Diệp Thanh Vi thật sự không muốn sống nữa. Anh là ai? Người kia nheo mắt nhìn người vừa đến từ trên xuống dưới, cả người toàn đồ hiệu. Hừ, xem ra là loại thiếu gia nhà giàu thích ăn chơi. Người có thể cho cô ấy 2, 4, 6 đi mua sắm. 3, 5, 7 đi spa. Hơn nữa mỗi tối còn có thể dẫn cô ấy đi quán bar tụ tập, cuối tuần có sẵn du thuyền chở cô ấy đi ngắm cảnh. Giang Duy Bảo tiến lên. Ôm Diệp Thanh Vi vào lòng. Đúng là điên như nhau. Người đàn ông thấy có người gánh họa thay cho mình, quay đầu bỏ chạy. Diệp Thanh Vi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, mãi mãi chôn dưới đó. Quá mất mặt rồi, cô nên đánh anh bất tỉnh rồi chạy hay tự đập đầu vào bàn đây. Thế nào, cô Diệp có hài lòng với tôi không? Giang Duy Bảo bật cười nhìn cô gái đang xấu hổ trước mặt, mọi cảm xúc tức giận đều tan biến. Không phải anh nên ở bên trong sao? Sớm biết Giang Duy Bảo sẽ nghe thấy được, có đánh chết, cô cũng không muốn nói mấy lời kia. Nếu ở trong đó nữa, anh sợ bạn gái anh sẽ leo lên du thuyền đi mất. Giang Duy Bảo khá hứng thú với chủ đề này. Em thật sự muốn thủ tiêu anh. Diệp Thanh Vi hóa căm phẫn thành ăn uống, một bàn thức ăn chưa động đũa, không nên lãng phí. Có muốn buổi tối đi quán bar không? Giang Duy Bảo vẫn tiếp tục chủ đề kia. Anh ăn đi, Diệp Thanh Vi gắp miếng thịt lớn bỏ vào miệng anh, không cho nói nữa, Giang Duy Bảo cũng không từ chối. Trần Diệu Linh vừa ra đã thấy một màn này, bàn tay cô ta siết chặt, mặc kệ móng đâm vào chảy máu. Những gì cô ta không có được, cho dù có hủy hoại, cũng không thể cho kẻ khác được lợi. Cách chương.